sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 4, tôi không còn trong sạch nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, tôi không còn trong sạch nữa, người ta vẫn nói. Anh em là những kẻ sẵn sàng biến ra một người vợ cho bạn bất cứ khi nào bạn gọi tên vợ. Tôi được người vợ không biết từ đâu này đỡ dậy từ ghế sofa. Người đó có mùi hương lạnh lẽo như tuyết trong rừng thông. Nhưng khi ôm vào lại ấm áp lạ thường, vùi mặt vào ngực người đó, tôi chợt nhận ra rằng với thân hình nhỏ bé của TH, MW, thì chắc chắn không thể nào đỡ nổi tôi. Ý nghĩ này khiến tôi lại muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm này. Người trước mặt nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu khi được vuốt ve. Vì vậy tôi liền cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của người đó. Cái ôm gần gũi như một liều thuốc an thần đối với tôi. Giúp tôi bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc đó tôi lẩm bẩm. Vợ ơi, cánh tay đang vuốt ve tôi bỗng dừng lại. Tôi đã quen với cảm giác được người khác chiều chuộng đến mức nghĩ rằng người trước mặt chính là người tôi cần. Tôi nũng nịu níu kéo. Tiểu Du, đừng rời xa tôi. Nhưng đối phương không phải là TH, MD. Tôi bị đẩy ra. Một cái tát giáng xuống mặt. Ra tay không nặng lắm. Có vẻ chỉ để làm tôi tỉnh lại. Tôi quả thực đã tỉnh rượu. Tôi ngồi trên ghế sofa. Dùng lưỡi chạm vào má bị đánh. Nâng mắt nhìn người đến. Quý Hành Thần nắm lấy cổ áo của tôi. Lý Tự Tranh, nhìn rõ tôi là ai. Tôi đã nhìn rõ. Vì vậy tôi liền dẫy thoát khỏi sự khống chế của anh. Giơ chân định đá. Khi tôi gọi đến cái tên TH, MD, vài anh em của tôi đã nhận ra tình hình không ổn. Vội vàng chạy đến ngăn cản. Nhưng họ không ngờ rằng tôi lại đánh trả. Vì vậy đồng lòng giữ tôi lại trên ghế sofa. Thế giới 6 năm sau liên tục đối xử thù địch với tôi. Đến cả anh em của tôi cũng phản bội. Tôi tức giận, Quý Hành Thần lại là người bình tĩnh nhất trong số những người có mặt. Cũng nhìn tôi bằng ánh mắt của một người lạ. Đã qua bao năm rồi, vậy mà cậu vẫn còn nhớ đến người đó. Tôi không xin lỗi, bạn bè của tôi tự ý xin lỗi thay tôi. Tiền Lai cảnh giác với động thái của tôi. Không ngừng dùng ánh mắt trách mắng tôi. Ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Anh Thần, đừng tức giận với cậu ấy. Tự Tranh hiện tại là tình huống đặc biệt. Có thể không nhận ra người quen. Anh đừng so đo với cậu ấy. Quý Hành Thần giật mạnh khỏi tay của Tạ Kính Đông. Lạnh lùng cười nói. Các cậu cũng giúp cậu ta lừa dối tôi. Tôi không quan tâm đờ ến cảm xúc của Quý Hành Thần. Bạn bè của tôi vẫn tự ý đảm bảo thay tôi. Trương Thuận Lý chắn ở cửa. Giúp khuyên giải. Làm gì có chuyện đó. Mấy năm qua chúng tôi đều thấy, Tự Tranh đối với anh không thể nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy chỉ uống rượu say. Trước tiên hãy bình tĩnh, đợi cậu ấy tỉnh rượu rồi từ từ tính. Để chứng minh tôi nhận ra người, tôi gọi tên Trương Thuận Lý. Cản anh ta làm gì? Để chứng minh tôi không say đến mức đó, tôi kiềm chế cảm xúc, từ từ chỉnh lại cổ áo, bảo anh ta cút. Quý Hành Thần không quay đầu lại mà đi luôn. Ba người bạn thân của tôi nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi cảm thấy đến lúc này họ mới thực sự tin vào lời nói của tôi về việc xuyên không. Chỉ còn lại ký ức của 19 năm đầu tiên. Tiền Lai thở dài, không yên tâm đuổi theo giải thích với Quý Hành Thần. Dù cậu không nhớ anh ấy, cũng không thể đối xử với anh ấy như vậy. Lời này khiến tôi cảm thấy Tạ Kính Đông và Quý Hành Thần có quan hệ gì đó. Nhưng Tạ Kính Đông chỉ dùng giọng điệu thông cảm, từ lập trường tốt nhất nói tiếp. Nếu không cậu sẽ hối hận khi nhớ lại mọi chuyện. Ngay cả khi 25 tuổi tôi cũng chưa bao giờ gọi Quý Hành Thần là vợ. Vì vậy khi tôi gọi bừa lần đầu tiên, Quý Hành Thần đã không đáp lại. Mẹ tôi nói tôi gọi anh là Thần Thần, là vợ. Là cục cưng, số điện thoại của anh được lưu là người yêu, WeChat lưu là người thân. Từ những danh xưng thân mật này, tôi nghĩ tôi ở tuổi 25 không phải là không công nhận Quý Hành Thần là vợ của mình, mà là tôi đã từng dùng danh xưng đó cho người khác. Theo hiểu biết của tôi về bộ não của mình, tôi không muốn dùng danh xưng của người khác để gọi anh. Anh rất đặc biệt đối với tôi khi tôi 25 tuổi. Anh là người liên lạc khẩn cấp trên điện thoại của tôi. Là người đứng đầu trong WeChat. Là người nằm bên cạnh gối của tôi. TH, MD, còn chưa có đãi ngộ như vậy. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được anh quan trọng với tôi ở tuổi 25 đến mức nào. Chúng tôi thậm chí đã đeo nhẫn cho nhau. Mọi người đều nói tôi yêu anh. Nhưng hiện tại tôi không yêu anh. Có hối hận hay không là chuyện sau này. Tôi buông thả, đã chia tay rồi. Tôi còn quan tâm anh ta là ai. Trương Thuận Lý, người luôn theo sát tôi, có vẻ không hài lòng với hành động của tôi ở tuổi 19. Chỉ trích tôi, việc này cậu làm quả thật thiếu suy nghĩ. Cảm xúc tiêu cực tích tụ trong đầu tôi, đau đến mức muốn mắng người. Tôi không chỉ muốn, mà còn thực hiện. Tôi suy nghĩ cay rắm. Cậu nghĩ mà xem, khi cậu tỉnh dậy, vợ cậu đã biến mất. Cậu bỗng nhiên già thêm vài tuổi. Đối mặt với áp lực xã hội, còn có một người xa lạ nói là người yêu của cậu. Dây dưa không dứt, ra ngoài uống rượu, còn bị tát, cậu suy nghĩ thế nào? Trương Thuận Lý sợ tôi lúc say rượu này lắm, để cho cậu ta có thể cảm nhận được. Tôi cũng nhảy lên tát vào má, cậu ta vội vàng nhận lỗi. Được được được, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi ở tuổi 25 là loại thê nô gì? Lại chiều chuộng ra cái gì rồi? Tôi có chút gen yêu vợ. Nếu hôm nay đánh tôi là TH, MD, phản ứng đầu tiên của tôi sẽ lo lắng xem tay cậu ấy có đau không? Đây là mạch não được di truyền bẩm sinh cộng với ảnh hưởng gia đình. Nhưng người này không phải vợ tôi. Tôi không thể nhẫn nhịn được. Tôi tức đến mức bị điên. Sáng nay anh ta dùng nhẫn đánh tôi, vừa rồi lại kéo cổ áo tôi, còn tát tôi trước mặt các cậu. Các cậu còn bênh vực anh ta. Trương Thuận Lý khó nói hết. Anh Thần không hay như vậy đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy động tay với cậu. Anh chưa từng đánh tôi ở tuổi 25. Vậy thì anh có lý do gì để đánh tôi bây giờ? Vừa tỉnh dậy, bạn bè và người thân đều nghiêng về phía người khác. Tôi càng nhớ TH, MD, hơn, người họ Thẩm kia thì đừng nghĩ đến nữa. Ngay cả tôi vốn hay quên còn nhớ các cậu ở chung không được tự nhiên. Sau khi chia tay cũng không còn liên lạc. Nhưng những năm qua anh Thần đối xử với cậu thật sự tốt, không có gì để nói. Cả hai đều có lý. Tôi có lý do riêng của mình. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Quý Hành Thần thì anh thật sự vô tội. Không cần nói xa, cậu đã đề nghị chia tay với Quý Hành Thần rồi. Chúng tôi gọi một cú điện thoại, anh ấy đã đến đón cậu. Trương Thuận Lý, cùng tuổi với tôi, hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều. Ít nhất về mặt quan hệ xã hội thì giỏi hơn tôi. Giải thích cho tôi lý do thay đổi quan điểm. Anh Tranh, khi bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện rõ ràng với anh Thần đi. Tả Kính Đông kết luận một cách nghiêm khắc như người cha. Nói ngắn gọn, thời thế đã thay đổi. Cậu cần cân nhắc tình hình hiện tại, trân trọng người hiện tại. Ai cũng hiểu lý lẽ, nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là một chuyện khác. Tôi được bạn bè đưa đến khách sạn gần đó. Tôi trốn tránh thực tại, kéo chăn che mặt. Không muốn nghe họ lải nhải. Đúng rồi, tôi phải đi ngủ trong cơn tức giận. Biết đâu khi thức dậy tôi đã xuyên về thời điểm trước đó rồi. Việc đầu tiên tôi làm khi xuyên trở lại là tìm TH. MD, nắm tay cậu ấy, hôn mặt cậu ấy, đưa cậu ấy về nhà, giới thiệu với gia đình tôi. Không bao giờ chia tay nữa. Có lẽ còn cần nhắc nhở Tiền Lai ở tuổi 19. Yêu quý cơ bắp, tránh xa rượu chè. Sau khi đưa TH, MD về nhà, liệu có thể làm những việc thân mật hơn không? Cậu ấy luôn rất ngại ngùng. Tôi cũng sẵn lòng đợi cậu ấy sẵn sàng. Nhưng sau những trải nghiệm này, tôi khao khát giao phó tất cả cho cậu ấy, để chứng minh sự hòa hợp của chúng tôi về mặt thể chất và tinh thần. Tôi mơ mộng linh tinh, chìm vào giấc ngủ, vì đầu óc tôi đầy những suy nghĩ vô liêm sỉ. Tôi mơ thấy một giấc mơ mùa xuân đầy lãng mạn vào mùa hè. Trong mơ, tôi đang hưởng thụ người quỳ trên giường, bờ vai rộng, eo hẹp, chân dài, vóc dáng rất tốt, nhưng tôi vô thức cảm thấy người đó không phải là TH. M.W. Giấc mơ mùa xuân rất dễ chịu, rất chân thực, mức độ chi tiết khiến tôi nghi ngờ đây là ký ức của tôi trước đây. Khi nghi ngờ này xuất hiện, cùng với hoạt động tư duy của não, tôi hoàn toàn tỉnh dậy. Tôi tỉnh dậy, tôi không xuyên về thời điểm trước đó. Tôi dùng gối che mặt, cố gắng tìm một cách xuyên không khác. Dưới cơ thể tôi có sự ẩm ướt dính dính do cảnh tượng cấp bách để lại. Âm thanh D, em mờ đãng trong giấc mơ vẫn còn bên tai. Tôi rõ ràng biết người trong giấc mơ là ai, vì vậy càng cảm thấy hoang mang. Tôi không còn trong sạch nữa. Cách chương.